Vợ yêu xin dừng bước, chương 9, en, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã là ngày cuối cùng. Mấy hôm trước hắn hẹn nàng ăn tối nhà hàng này nhất định phải đi cùng vợ yêu, nếu không sẽ rất đáng tiếc nha. Nàng âm thầm mừng rỡ đáp ứng, không nghĩ tới nơi hắn đặt là nhà hàng lúc trước khi một năm ngày cưới nàng một mình ngồi ở nơi này. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, nhớ rõ nơi này và cảm giác lúc đó. Kỳ thật chọn ở chỗ này dùng cơm, cũng coi như chuộc lỗi, gặp Na Han viên phục vụ, nàng có vẻ lúng túng. Uống lấy chén nước nhưng 2 giờ đã qua. Xin lỗi tiểu thư, nhưng sắp đến giờ nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi, cô muốn gọi món không? Vẫn là câu nói đó, thật là bi thương. Không, chờ thêm chút nữa, nàng lấy điện thoại di động ra, muốn gọi nhưng lại ném nó vào trong túi. Dựa vào cái gì nàng phải gọi chứ? Rõ là hắn hẹn mình ăn cơm mà kết quả đợi lâu như vậy sẽ không phải quên chứ. Lúc trước hắn cũng từng vì bận rộn công việc mà quên đó thôi. Không có khả năng như vậy chứ. Tô Nhã An càng nghĩ càng giận đầu muốn bốc hơi, không biết lý do hắn thất hẹn là gì. Càng chờ càng nổi giận, rốt cục nàng cũng gọi điện nhưng không ai nghe cả. Lại nghe giọng của phục vụ, tiểu thư xin lỗi chúng tôi chuẩn bị đóng cửa. Nụ cười tê tái cứng lặng chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Có thể cảm nhận thấy ánh mắt soi mói của phục vụ, có người hiếu kỳ, có người thông cảm. Ghé tai nhau, không nghĩ hoàn cảnh đang lặp lại nước mắt lã chã rơi. Tô Nhã An, đây đều là tự bản thân ngươi, đáng đời ngươi, nàng lẩm bẩm tự nói, nước mắt rơi tự trách mình chính, ngây ngốc ôm ấp hy vọng tự làm tự chịu. Nàng tức giận vì mình ngu xuẩn, lại giao trái tim cho anh ta, lại muốn cùng hắn vẫn là vợ chồng nữa chứ. Ngươi không được khóc, không được khóc, nàng dùng sức hút mũi, mắng chính mình. Bây giờ phải đối mặt lại thực tế thôi. Nàng gọi xe taxi, hết hy vọng hoàn toàn đi về nhà, ngày mai sẽ ly hôn. Không được mềm lòng nữa. Bất quá một giờ sau, cái quyết định này lại bị đảm nhiệm Khải gọi điện thoại làm thay đổi mọi việc. Anh nói gì tai nạn xe cộ á? Nàng hai chân như nhũn ra tay phát run, không thể tin như sét đánh giữa trời quang. Hắn thề sẽ ở bên nàng cơ mà sao lại dám bay đi. 20 phút sau, Tô Nhã An gặp Nhiệm Khải ở bệnh viện. Anh ấy ở nơi nào? Bị thương có nặng không? Nàng lo lắng hỏi, trên mặt tái nhợt lộ vẻ hoảng loạn. Xương bắp chân gãy, tay chật khớp nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, em đừng quá lo lắng. Đảm Nhiệm Khải trấn an cùng nàng vào phòng bệnh VIP. Giản Thư Hòa phải phẫu thuật vẫn đang hôn mê, trên đầu là đầy băng gạc trắng xóa, chân bó thạch cao, khuỷu tay cũng quấn đầy băng gạc. L, anh đã là thương binh rồi, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng làm cho Nhã An nước mắt rơi lã chã. Tại sao có thể như vậy, anh ấy không phải óc lái xe hay sao, sao lại bị xe đụng cơ chứ? Nghe nói hắn là tai nạn ngoài ý muốn, sao lại bị thương thành như vậy chứ? Lái xe nói hắn muốn đi mua hoa, khi về gặp một chiếc xe, lái xe say rượu, vốn tránh được nhưng cứu một đứa trẻ nên mới bị đụng phải. Đảm Nhiệm Khải chỉ vào bó hồng đỏ ở bên cạnh giải thích việc bạn tốt làm việc nghĩa. Tô Nhã An cầm lấy bó hoa hồng đỏ kia, những CNS hoa đang rơi xuống, nước mắt nàng cũng vậy. Thì ra hắn không quên, còn mua hoa chuẩn bị tặng nàng nữa. Đôi mắt vừa khóc lại vừa mỉm cười, anh ta quả là làm điều thừa rồi. Ngốc quá, mua hao làm gì cơ chứ? Chỉ cần hắn đến, chỉ cần hắn bình an thôi. Góc truyện audio.com. Hắn không muốn tôi thông báo cho cô, sợ cô lo lắng, nhưng ta nghĩ hắn bị thương nặng như vậy không nói cho cô biết thì có vẻ không tốt, nên thông báo cho cô lái xe nói trước khi chủ tịch Xỉu đã nói như vậy. Đảm Nhiệm Khải cùng với cảnh sát phối hợp điều tra tai nạn, phong tỏa tin tức sợ giới truyền thông biết được, lại vừa lo lắng kết quả cuộc phẫu thuật. Cảm ơn anh, nàng ngồi ở bên giường nắm chặt tay chồng, không rời mắt. Đảm Nhiệm Khải biết ý để lại không gian cho vợ chồng họ ra ngoài. Đêm khuya, hiệu quả thuốc mê đã hết, đau nức mà tỉnh dậy, Giản Thư Hòa tỉnh lại, mở mắt thấy vợ ngồi bên cạnh nhăn mày. Ai nói với em anh ở đây? Đảm Nhiệm Khải, tên miệng rộng, hắn dãy dụa, muốn ngồi dậy uống nước. Nàng ngăn cản hắn lộn xộn, giúp hắn dựa người dậy, rồi lấy nước cho chồng. Anh mới kỳ quái, gặp chuyện không may phải để cho em biết chứ. Để em ngồi như con ngốc nhà hàng chờ anh, thực xin lỗi, anh đừng nói xin lỗi nữa, anh là người xấu, không giữ lời hứa, nghĩ tới hắn phải cấp cứ tính mạng thì nguy cấp, nàng lại không hay biết gì, trong lòng lại nghĩ hắn quên, oán giận muốn ly hôn nữa chứ. Tô Nhã An mắt đỏ lừ khóc. Đừng khóc, anh sợ em lo nên mới không nói, hơn nữa lúc trước anh cũng để em ở một mình trong bệnh viện coi như quả báo, thà vợ mắng hắn còn hơn khóc, hắn không nỡ lòng. Chắc cô ấy đã khóc rất nhiều khi ở nhà hàng ngồi chờ. Hắn không đáng để nàng lãng phí nước mắt, nhẹ lau giọt nước mắt roi trên má vợ. anh thật đáng ghét, giả bộ không quan tâm đến em, lại không chịu gọi điện coi me là người ngoài hả? Lại còn anh hùng cứu người nữa chứ? Vạn nhất em biến thành quả phụ thì làm sao bây giờ? Anh nói đi, vươn tay lấy giấy lau nước mắt của trách hắn, oán trách không kìm được nước mắt. Vậy thì em sẽ được thừa kế tài sản của anh, trở thành người đại phú bà. Hắn khôi hài nói, trêu chọc cho nàng vui. Tô Nhã An quả thật dừng lại không khóc, hai mắt hung hăng chừng hắn. Anh nói đùa thôi mà, vợ đừng giận mà, hắn vội vàng nói. Kỳ thật lúc ấy hắn mất đi ý thức, chưa nghĩ ra cảm nhận của nàng sẽ thế nào, giờ cô ấy như này khiến hắn rất cảm động. Hiện tại mấy giờ? Hơn 2 giờ, nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, không tự nguyện trả lời, không hiểu hắn làm chi đột nhiên quan tâm đến giờ giấc. Vậy có nghĩa em sẽ ở bên cạnh, làm vợ anh sao? Hắn nhếch miệng cười nói, vui vẻ. Một tháng đã qua, nàng vừa rồi còn khóc nói không muốn làm quả phụ mà. Chỉ là kéo dài thời kỳ quan sát mà thôi. Nàng không muốn làm cho hắn quá đắc ý, ai kêu hắn hại nàng đêm nay đứng ngồi không yên. Cảm ơn em, hắn nguyện ý làm cho nàng xem cả đời, cảm kích cầm tay của nàng, nội tâm không nói lên lời, hắn rất cảm ơn vợ hắn đã tha thứ cho hắn, nguyện ý ở bên người chồng từng phạm phải sai lầm như hắn. Xin lỗi, anh bây giờ trở thành bộ dạng khó coi thế này làm cho em buồn, sau này anh sẽ đền bù. Nếu không phải vừa bị tai nạn khó cử động thì thật muốn ôm chặt vợ hắn. N, Ảng bĩu bĩu môi, dù không cam lòng bị hắn kích động như vậy. Sau này đừng chọn nhà hàng đó nữa, em không còn mặt mũi vào đó nữa. Tất cả nghe theo em, vợ yêu. Hắn vui vẻ vô cùng hôn tay nàng, không chỉ là vui vẻ, mà là chân thành hứa hẹn. Cuộc sống về sau, hắn sẽ quý trọng nàng, chuộc lại nỗi đau trong quá khứ. Sẽ không bao giờ buông đôi tay này nữa. Một tháng sau, kể từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, Giản Thư Hòa nghỉ dài hạn ở nhà dưỡng thương, công việc toàn bộ giao cho đảm nhiệm Khải thay hắn xử lý. Góc truyện audio.com Khải, sao số mình khổ thế, mình cũng muốn có vợ, muốn ở nhà dưỡng bệnh nha, thư ký thì mỗi ngày đưa tới văn kiện cho hắn xem qua, báo cáo công việc. Tô Nhã An vì chăm sóc chồng, nên cũng có ít thời gian ở cửa hàng hơn, thuê thêm mấy sinh viên làm ca, còn mình thì ở nhà. Tự mình xuống bếp lo bữa trưa, bữa tối, bổ sung dinh dưỡng cho hắn. Vợ ơi, chiều muộn, trong phòng ngủ nghe thấy tiếng Giản Thư Hòa la lên. Trong phòng bếp nữ nhân kia chạy nhanh như bay đến. Anh làm sao vậy, chân lại đau sao? Nàng đẩy cửa vào, khẩn trương kiểm tra vết thương của chồng, trong khoảng thời gian này như chăm sóc một đứa trẻ vậy, hắn mà kêu thì phải chạy đến ngay. Hắn lắc đầu, ôn nhu kéo hai tay của nàng thâm tình nói. Anh nhớ em, L, cô đỡ đờ si, nàng thất thần, khóe mắt khẽ rung động, không phải là trúng gió, nàng hất tay của hắn ra, tức đến máu lên não. Giản Thư Hòa, anh lại thế nữa, không có việc gì đừng gọi em như thế chứ. Nam nhân này cứ 10 phút lại gọi nàng một lần, nhớ gì kỳ vậy? L, bó cả hai tay vơ sớ sông này. Anh muốn ra ngoài, ở bên cạnh em, ở đây rất buồn chán, hắn giờ không thích TV, không thích báo, thích vợ cơ. L, không được, anh ở cạnh sẽ làm em phân tâm, hơn nữa thương tích của anh không thể di chuyển được, anh ta làm nàng nhiều phen hoảng hồn rồi, với ngã lăn nhào, lo chết được. Vậy anh sẽ không nói gì cả, chỉ ở cạnh bên em thôi được không? Hắn như đứa trẻ hứa hẹn, gần đây niềm vui thú lớn nhất chính là bám lấy vợ, mở mắt ra hắn muốn phải nhìn thấy mặt vợ, nếu không sẽ kêu than cho thấy mặt vợ thì thôi. L, tác giả này, đoạn này xến quá ti di thì hạnh phúc. Mà, cho vào cho có vị. L, trẻ, không được, anh sẽ làm em phân tâm, hắn còn dám nói, cứ muốn yên ổn một lát hắn lại tay chân không an phận quấy nhiễu nàng, ánh mắt thì chớp không rời, làm lòng nàng nhiễu loạn lòng người. Nàng sẽ không lại bị lừa. Tô Nhã An đứng dậy rời đi, hắn thì giữ chặt nàng. Nàng thở phì phì quay đầu lại, hắn lập tức vẻ mặt đáng thương, cộng thêm tay chân đều quấn quýt lấy băng gạc bộ dáng, luôn hại nàng mềm lòng. L, anh sử dụng khổ nhục kế hay mỹ nam kế vậy? Ăn cơm trước đi đã. Nàng lại bị trượng phu đánh bại, nghĩ thầm may là bàn hát tiết kế sửa xong rồi. Hắn lập tức lộ ra nụ cười, vui vẻ buông tay. Nàng trở lại trong phòng bếp, rất nhanh chuẩn bị vài món ăn, lại bưng trở về phòng cùng nhau dùng cơm. Bởi vì hắn thuận tay phải, nhưng bị thương nên nàng phải giúp hắn gắp thức ăn, cầm thìa đút cho hắn, hai vợ chồng một tháng này tình cảm có nhiều gần gũi hơn. Ngay từ đầu nàng không có thói quen như vậy bị hắn hôn suốt, bất quá được một thời gian thích ứng thấy cực kỳ ngọt ngào, thi thoảng đấu khẩu no nhỏ tán gẫu. Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này đều phiền em phải chăm sóc cho anh. Hắn nhìn vợ ôn nhu cầm trái cây ăn nói lời cảm tạ lão bà. Thời gian này bị thương, mới hiểu được có người ở bên người dốc lòng chăm sóc là chuyện cực kỳ hạnh phúc, trong họa có phúc. Nếu là em bị thương, anh cũng sẽ như vậy chiếu cố em.